Đế quốc bại gia tử. Chương 1346, Cao Tu đề nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Cao Tu đột nhiên mở miệng, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn. Điền Quân trong mắt hơi chăm chú. Hắn ước chừng biết phải nói chung sách là cái gì. Chỉ là cái này càng thêm kinh thế hãi tục. Dù sao hắn là không dám nói. Cao Tu mở miệng nói. Vậy Vương Khang tự thành phe, làm cho đại lục cách cục là thế chân vạc. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng ở Thu Yến quốc gia nhập bốn phương đồng minh, đã không thể coi thường. Đối với ta Tề quốc, đối với Sở quốc đều là một cái uy hiếp rất lớn. Hắn thẳng thắn nói, trong mắt tự tin phân tích đại lục thế cục, cũng để cho trong mắt mọi người sáng lên. Có chứa những thứ khác ý, bây giờ Tề quốc cũng không có chữ quân. Bởi vì chữ quân Cao Duệ bị phế. Nói cách khác, những hoàng tử khác lại có cơ hội. Hơn nữa Cao Duệ có một cái rất lớn điểm nhơ, sẽ lưng đeo cả đời. Nói có nặng hay không? Nói không nặng cũng không nặng. Như thế xem ra, ngũ hoàng tử Cao Tu cũng có ý nghĩ. Hơn nữa đến nơi này lúc đó, mọi người cũng lớn ước biết hắn muốn nói gì. Cao Tu nói tiếp, rất hiển nhiên chúng ta Tề quốc đi tới hiện tại bước này đều là Vương Khang tính toán. Hắn tại sao phải như vậy? Có hai hoàng huynh nguyên nhân. Nghe được này, Cao Duệ sắc mặt khó coi mấy phần. Rất rõ ràng đây là đang đạp hắn. Còn một nguyên nhân khác, Cao Tu trầm giọng nói. Vương Khang vẫn luôn cầm chúng ta Tề quốc coi là uy hiếp. Hắn dã tâm, rất rõ ràng nếu như hắn cũng muốn tham dự tranh bá đại lục. Cao Duyên Tông trong mắt hơi chăm chú. Rồi sau đó trầm giọng nói. Nói một chút, mà bây giờ đại lục thế cục, chúng ta Tề quốc uy hiếp lớn nhất, đã không phải là Sở quốc. Sở quốc uy hiếp, cũng không phải Tề quốc. Chúng ta chung uy hiếp là Vương Khang xây dựng bốn phương liên minh. Cao Tu trầm giọng nói. Tề Sở cuộc chiến hao phí thời gian đã rất dài. Hai bên tiêu hao nghiêm trọng. Lúc này Vương Khang vào sân, là thời cơ tốt nhất. Hắn chẳng những muốn công sở, còn muốn đối với đủ. Dưới tình huống này, chúng ta chỉ có một cái lựa chọn. Cao Tu trước dùng mọi cách làm nền, rốt cuộc tiến vào chính đề. Hắn mở miệng nói, chúng ta lựa chọn, chính là cùng Sở quốc liên minh, chung nhau đối phó Vương Khang. Một lời làm cho mọi người đều là sắc mặt đại biến. Đây thật là một cái to gan đề nghị. Tề quốc và Sở quốc cho tới nay, chính là đại lục hai đại cự đầu, cạnh tranh với nhau, Tề Sở tranh bá đại lục, bản là tuyệt đối lẫn nhau hai phe đối lập, đi về phía liên hiệp, chân thực khó tin, hơn nữa bây giờ còn đang chiến tranh trong đó, đây càng khó khăn để cho người tiếp nhận. Quảng cáo, Cao Tu mở miệng nói, ta biết đây là một cái khó mà để cho người tiếp nhận mục chọn. Vậy rất không tưởng tượng nổi, nhưng chỉ cần chuyển đổi hạ suy nghĩ, liền sẽ phát hiện, đây là một cái cao nhất lựa chọn. Đại lục thế cục phân phân hợp hợp, cho tới bây giờ cũng chưa có vĩnh cửu kẻ địch, chỉ có vĩnh cửu lợi ích. Tề Sở cái này hai đại cường quốc liên hiệp, liền là đại lục thực lực mạnh nhất, có thể tiêu diệt bốn phương liên minh, sau đó mới tiến hành Tề Sở tranh bá. Đây cũng là ta nói chung sách. Trong sân tạm thời yên tĩnh, mọi người tất cả đều là tư tiếp theo bên trong. Cái này dẫu sao là một cái to gan đề nghị, tiếp nhận còn cần thời gian. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đúng là có mấy phần đạo lý. Thực tế chính là như vậy. Như vậy mới phù hợp nhất Tề quốc lợi ích, cũng có thể cứu đủ. Bởi vì hiện tại loại chuyện này, tiếp tục công sở sẽ tương đối khó khăn. Ngược lại là Cao Duệ trước mắt sáng lên. Trước mắt đặt ở trước mắt mục chọn, chỉ có ba điều. Cũng phải cùng Vương Khang cầu hòa. Như vậy thế tất yếu tiếp nhận hắn nói lên điều kiện. Mà hắn điều kiện, nhất định là muốn mình chết. Một điểm này không thể nghi ngờ. Hai là kết thúc cuộc chiến tranh này. Đây cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Ngoài ý muốn trước khi bỏ ra uổng phí. Đúng là công dã tràng. Hơn nữa cũng không phải là muốn lui là có thể lui. Thứ ba, chính là cùng Sở quốc đạt thành liên minh. Như vậy so sánh, cái thứ ba lựa chọn, tựa hồ là tốt nhất lựa chọn, chí ít mình không chết, sẽ không trở thành thương lượng tiền đặt cuộc. Chỉ là điều thứ ba này, quá mức kinh thế hãi tục. Không nói dân chúng, chính là phụ hoàng chỉ sợ cũng sẽ không như vậy dễ dàng tiếp nhận. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Cao Duyên Tông trên mình. Liền cái này ba cái, nên lựa chọn như thế nào? Cao Duyên Tông làm khó. Cái này ba cái, kia cái đều không phải là hắn có thể tiếp nhận. Hắn không muốn làm lựa chọn. Cùng Vương Khang hòa đàm thì phải cầm Duệ Nhi ném ra thành tựu tiền đặt cuộc. Coi như là như vậy. Sau này vậy bị động. Còn như thối lui ra. Hắn càng không cam lòng. Mà cùng sở liên minh. Hắn không phải là không có nghĩ tới. Chỉ là trong lòng cũng không cách nào tiếp nhận. Khó khăn. Thật sự là quá khó khăn. Một cái Vương Khang. Lại ép lớn đủ thành cái bộ dáng này. Hắn đối với Vương Khang hận ý, cũng là tràn ngập lòng dạ. Rốt cuộc nên làm cái gì? Hắn vậy tạm thời không có chủ ý, qua hồi lâu. Cao Duyên Tông trầm giọng nói. Làm lầm hết sức, là ổn định Ngô Quốc, Ba Quốc, bất kể là lựa chọn thế nào. Chúng ta tự thân thực lực, nhất định phải mạnh, nếu không liền bị động. Duệ Nhi, Nhi thần ở, người đời ta tự mình đi một chuyến Ngô Quốc. Đem ta quốc thư cho Ngô Quốc quốc vương. Lúc này là giúp người đang gặp nạn. Chờ ta Tề quốc vượt qua đoạn này nguy nan. Đó chính là hồi báo lúc. Cao Duyên Tông trầm giọng nói. Ba quốc, vẫn là lấy Ngô Quốc cầm đầu. Chỉ cần an ổn ở Ngô Quốc, Ba Quốc liền sẽ không bệnh. Cao Duệ trầm giọng kêu. Trọng yếu như vậy vô tích sự để cho mình đi hoàn thành. Thiết minh mình ở phụ hoàng trong lòng. Vẫn là trọng yếu, tạm thời hẳn không biết đi cùng Vương Khang nói. Cầm mình thành tựu tiền đặt cuộc. Phụ hoàng, Cao Tu mở miệng nói. Đều đã lúc này, ngài cũng không nếu lại có may mắn tâm lý. Coi như Ngô Quốc, Ba Quốc còn ở liên minh bên trong. Vừa có thể như thế nào? Chúng ta tiên cảnh, như cũ không rõ. Ngũ đệ, người lời nói này có hơi quá à? Cao Duệ lên giọng. Mình bị phế bỏ. Cũng cho bọn họ tâm tư. Vậy nhất định phải đè đè bọn họ kiêu căng. Ta nói đúng sự thật. Cao Tu trầm giọng nói. Lúc này còn nhận không rõ thực tế. Mới là thật nguy hiểm. Hơn nữa nói lời khó nghe. Nếu không phải bởi vì nhị ca ngươi. Chúng ta cũng sẽ không thành như bây giờ. Hắn tranh phong tương đối. Không nhường chút nào. Quảng cáo. Tranh chữ. Tranh chữ. Là ở chỗ tranh. Lúc này không tranh, còn đợi lúc nào, ngươi, Cao Duệ sắc mặt khó khăn xem, hắn mới là phát hiện mình cái này ngũ đệ không chịu được như vậy. Ban đầu đối phó Vương Khang, là hắn trước liên hiệp Yến quốc hãm hại Triệu quốc, giờ phút này nhưng là trang nổi lên đại nghĩa nghiêm nghị. Chân thực đáng ghét, đủ rồi, Cao Duyên Tông trách mắng, đều đã lúc này, các ngươi còn dậy tranh chấp, là muốn làm gì? Chẳng lẽ liền không có một chút đại cuộc ý thức? Là phụ hoàng, nhi thần biết sai. Cao Tu mở miệng nói. Nhi thần tạm thời nóng lòng. Tuy có không tiếc lời. Nhưng cũng là vì lớn đủ. Hắn vừa nói vừa chuyển hướng Cao Duệ. Mở miệng nói. Nhị ca, ta cũng không có ý trách ngươi. Mong rằng chớ trách. Như vậy thái độ, để cho Cao Duệ thật sự là không lời có thể nói. Lời khen nói xấu cũng ngươi nói. Còn để cho ta nói gì? Chứa nhưng mà thật giống à, Cao Duyên Tông mở miệng nói. Quốc gia nguy nan, chính gặp tồn vong để gặp. Ta hy vọng, báo, ngay tại lúc này, từ ngoài điện có một đạo thanh âm dồn dập vang lên. Có một người vội vàng đi vào. Bệ hạ, phía trước cấp báo, niệm, bệ hạ, niệm, người này khó nhọc nói. Theo phía trước báo lại, Ngô Quốc. Ba quốc chính thức tiên cáo, thối lui ra ta phương liên minh, gia nhập sở quốc, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.